Kết hôn chớp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 365, ai không giỏi nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, cậu nói cũng đúng. Đường Dạ Khê nghĩ đến đây và cảm thấy đúng như vậy. Đồng thời lo lắng cho Lâu Vũ Vi. Hứa Liên Kiều đột ngột ngồi dậy đẩy cô. Được rồi, được rồi. Đừng nói những chuyện phiền phức này nữa. Đã muộn rồi. Cậu nhanh chóng trở về cùng chồng con đi. Cái gì? Đường Dạ Khê đỏ mặt. Cố Thời Mộ không cần tớ chăm sóc. Chỉ có Tiểu Sơ tiểu thứ cần tớ chăm sóc thôi. Tớ chỉ thuận miệng nói thôi. Cậu chột dạ gì chứ? Hứa Liên Kiều bẹo má cười với cô. Cậu nhìn cậu đi. Mới nhắc đến người đàn ông của cậu là cậu đã đỏ mặt tim đập nhanh. Đừng nói với tớ là cậu không động tâm. Không muốn về chăm sóc anh ấy nhé. Đường Dạ Khê. Được, được rồi. Nhanh lên. Hứa Liên Kiều đẩy cô ra khỏi cửa. Người đàn ông của cậu xuất sắc như vậy. Lại còn là bố ruột của bọn trẻ. Cậu động tâm cũng là chuyện bình thường mà. Về ngủ với anh ấy đi. Tranh thủ sinh thêm hai đứa nữa. Tớ sẽ giúp cậu nuôi. Đường Dạ Khê. Hứa Liên Kiều. Anh uống ít thôi. Uống vào rồi nói bậy. Tớ không uống nhiều. Hứa Liên Kiều nhăn nhó với cô. Nếu uống nhiều, tớ sẽ giữ cậu lại ngủ. Tớ không uống nhiều nên mới bảo cậu về ngủ với chồng đó. Đường Dạ Khê. Quên đi. Mặc kệ cậu. Cô đá Hứa Liên Kiều một cái. Nghỉ ngơi đi. Đừng uống nữa. Biết rồi. Bà quản gia. Hứa Liên Kiều vẫy tay với cô. Đi đi. Tạm biệt. Đường Dạ Khê lắc đầu bất lực. Xoay người rời đi. Hứa Liên Kiều trở về phòng. Nhìn xung quanh. Cảm thấy ngột ngạt. Cầm lấy bình rượu đi tới hoa viên dưới lầu. Hoa viên có xích đu. Trăng sáng. Gió nhẹ thổi. Hương hoa say đắm lòng người. Hứa Liên Kiều ngồi trên xích đu. Nhấp một ngụm rượu và nở nụ cười không thể giải thích được. Ai ở đó? Đột nhiên có người dừng lại trên con đường lát đá xanh và từ xa nhìn sang. Cậu Bạch, vệ sĩ của tình viên vội vàng chạy tới và nhỏ giọng báo cáo. Là bạn của mợ chủ. Cũng là bác sĩ riêng của cậu chủ. Bác sĩ Hứa Liên Kiều. Thật không? Tôi đi xem một chút. Trời đã khuya. Cố Lạc Bạch muốn về phòng nghỉ ngơi. Nhưng nghe thấy ba chữ. Hứa Liên Kiều. Anh ta liền xoay người đi về phía Hứa Liên Kiều. Ánh trăng sáng tỏ. Trong sân còn thắp đèn đường mờ ảo. Hai người chỉ có thể nhìn rõ đường nét của nhau. Nhưng lại không thể nhìn rõ. Ngôn tình sủng. Hứa Liên Kiều không phải là người tuân thủ nghiêm chỉnh quy tắc nghi thức. Cô ấy lại hơi say rượu. Không quan tâm đến phép xã giao gì cả. Cố Lạc Bạch bước tới gần. Cô ấy vẫn ngồi trên xích đu không nhúc nhích. Thực sự là bác sĩ Hứa. Cố Lạc Bạch dừng lại ở đối diện cô ấy không xa. Đã muộn như vậy. Sao cô không về nghỉ ngơi đi? Hứa Liên Kiều lắc lư trên xích đu. Uể oải nói. Tôi không ngủ được. Cố Lạc Bạch liếc nhìn bình rượu trong tay cô ấy. Mượn rượu giải sầu à? Không. Hứa Liên Kiều nhấp một ngụm rượu. Uống rượu là sở thích của tôi. Cố Lạc Bạch, sở thích này có cá tính đấy. Thật sao? Hứa Liên Kiều hít mắt. Anh không biết cách nói chuyện lắm nhỉ? Cố Lạc Bạch, hả? Hứa Liên Kiều ngẩng đầu nhìn anh ta. Chấm, nói như vậy, mấy công chúa tiếp rượu trong quán bar rất có cá tính hả? Cố Lạc Bạch, anh ta cười ha hả. Rốt cuộc là ai không biết cách nói chuyện thế? Tiếp rượu là một nghề. Không phải là sở thích. Được chưa? Hứa Liên Kiều liếc mắt suy nghĩ một chút. Liền giơ ngón tay chỉ vào anh ta. Chấm. Anh nói có lý. Vốn dĩ cô ấy đang cầm chai rượu một tay và tay kia cầm sợi dây xích đu. Nhưng đột nhiên giơ ngón tay cầm dây xích đu lên và chỉ vào Cố Lạc Bạch. Cơ thể cô ấy đột nhiên mất thăng bằng và ngã ra khỏi xích đu. Cẩn thận. Cố Lạc Bạch vô lấy cô ấy và kéo cô ấy vào lòng. Không để cô ấy ngã xuống đất. Hứa Liên Kiều nằm trong tay anh ta một hồi. Mới hoàn hồn đẩy anh ta ra. Cảm ơn. Cố Lạc Bạch cau mày nhìn cô ấy. Cô say rồi. Tôi đưa cô về. Không cần. Hứa Liên Kiều ngồi xuống ghế đá gần xích đu. Ngẩng đầu ôm mặt nhìn trăng. Tôi muốn ngắm trăng. Cố Lạc Bạch. Hứa Liên Kiều là một mỹ nhân. Một mỹ nhân xinh đẹp ôm mặt ngắm trăng. Một tay còn cầm bình rượu. Đúng là hơi thu hút người khác. Lo lắng cho Hứa Liên Kiều say rượu mà một mình ở đây. Cố Lạc Bạch ngồi xuống đối diện với cô ấy. Cô uống bao nhiêu rồi? Hứa Liên Kiều suy nghĩ một chút. Sau đó duỗi ra ba ngón tay. Ba chai. Cố Lạc Bạch nương theo ánh trăng nhìn rượu trên tay cô ấy. Rượu trong tay cô ấy là loại rượu dành riêng cho quý bà. Tửu lượng không cao bằng rượu trắng, nhưng cũng hơn 20 độ. Uống xong ba chai, ngay cả anh ta cũng sẽ hơi say. Cố uống nhiều quá, không thể uống thêm được nữa. Cố Lạc Bạch ngập ngừng cầm lấy chai rượu trên tay cô ấy. Trong chai không còn bao nhiêu, còn 1/4. Hứa Liên Kiều hào phóng buông tay ra. Anh uống à, cho anh uống luôn. Cố Lạc Bạch, anh ta nhất thời không nói nên lời. Hỏi Hứa Liên Kiều đang ôm mặt. Thưởng trăng, tâm trạng không tốt à? Ừ, Hứa Liên Kiều ôm mặt nói. Lực quan sát của anh tốt đấy. Thế mà có thể nhận ra luôn. Cố Lạc Bạch, anh ta không biết y thuật của cô gái này có tốt như trong truyền thuyết hay không. Nhưng có thể chắc chắn cô gái này cực kỳ không biết cách nói chuyện. Hứa Liên Kiều nghiêng đầu nhìn anh ta. Chấm, anh có tâm sự không? Tất nhiên, Cố Lạc Bạch nói. Trên đời này, ai mà không có phiền muộn chứ? Vậy sao? Hứa Liên Kiều nhếch khóe miệng nhếch lên. Vậy thì nói nghe chút đi. Để tôi vui lên. Cố Lạc Bạch, anh ta muốn hắt rượu trong chai vào mặt cô ấy quá. Hứa Liên Kiều nói. Tốt nhất là có liên quan đến bố mẹ anh. Lại thân thế khốn khổ ấy. Cố Lạc Bạch, nếu không phải thấy cô ấy đã say, thì anh ta đã tát cô ấy một bạt tai rồi. Sao thế? Anh mất hứng sao? Hứa Liên Kiều đến gần nhìn anh ta. Chấm, được rồi. Anh đừng keo kiệt như vậy. Để tôi kể cho anh nghe cuộc đời khốn khổ của mình. Để anh vui vẻ, được không? Cố Lạc Bạch. Anh ta không có sở thích như vậy được không? Hai, Hứa Liên Kiều ôm mặt, kể lại mọi chuyện xảy ra trong nhà họ Diệp. Cuối cùng thở dài, sao con người không thể nhảy ra khỏi khe nứt như Tôn Ngộ Không nhỉ? Không cha không mẹ thì tốt biết mấy. Họ sẽ vừa không bỏ rơi anh, vừa không nói một cách hùng hồn kiểu tao sinh ra mày. Mày phải nghe lời tao. Mấy lời này thật kinh tởm. Cố Lạc Bạch nhìn cô ấy một lúc. Cô có đau lòng không? Đau lòng không ư? Hứa Liên Kiều suy nghĩ một chút. Sau đó gật đầu. Coi như có đi. Ở đây. Cô ấy nắm lấy tay Cố Lạc Bạch và đặt nó lên ngực mình. Cổ tay của Cố Lạc Bạch bị cô nắm lấy trước khi anh ta kịp phản ứng. Lòng bàn tay anh ta đã chạm vào một quả bóng mềm mại. Anh ta sợ tới mức suýt nữa nhảy dựng lên. Hất tay Hứa Liên Kiều ra. Thu tay lại. Nắm chặt lại thành nắm đấm. Hứa Liên Kiều ép người khác ăn đậu hũ của mình nhưng cô ấy không nhận ra. Ôm ngực nói. Ở đây không thoải mái. Khó chịu quá. Giống như là. Như có núi lớn đè lên đây. Cách trương.